Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 665, có chút nhỏ lúng túng. Không tin, Bạch Thuấn chân mày cau lại, trực tiếp ngay ở trước mặt Hoa Ảnh Mặt đi tới cái kia tủ quần áo bên. Lại đi trở về sát vách, có thể thấy được. Cái này trong tủ treo quần áo hoàn toàn là bên trong khoảng không. Bày ra ở bên kia, hãy cùng một tấm cần mở hai lần cửa một dạng, mà Bạch Thuấn chính là vừa nãy trở về phòng thay quần áo thời điểm. Chuẩn bị đem y vật bỏ vào tủ quần áo bảo tồn. Kết quả mắt sắc phát hiện vấn đề này. Đối với cái này hai gian phòng kỳ quái cấu tạo, Hoa Ảnh cũng sản sinh một tia hiếu kỳ. Đi tới tủ quần áo bên, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, đi tới Bạch Thuấn gian phòng, cái này trong quầy không có một chút nào cắt chém mài mòn dấu vết. Hoa Ảnh bước vào Bạch Thuấn, gian phòng về sau, đem vừa nãy phát hiện chi tiết nói ra, không có dấu vết ý vị như thế nào, mang ý nghĩa cái này tủ quần áo bản thân chính là đặc chế. Mà không phải bị trước ở nơi này người cải tạo thành như vậy. Dù sao nhà ai tủ quần áo biết chế tác thành hai mặt đều có thể mở ra. Nơi này làm nông gia thần nông đường sản nghiệp. Hoa Ảnh bản thân là rất yên tâm. Nhưng nàng làm sao cũng không hiểu tại sao trong gian phòng đó hội đặc biệt thu xếp một cái không. Rõ không tối hai chiều thông đạo. Làm khách sạn. Tủ quần áo loại vật này khách nhân thật là sẽ rất ít dùng đến. Cho dù có kiện hàng, y vật, cũng đồng dạng chỉ sợ để lên bàn. Cái này tủ quần áo lại không có bị cải tạo qua dấu vết. Như vậy nó tồn tại nhất định cùng khách sạn trưởng quỹ thoát ly không can hệ. Mà khách sạn này trưởng quỹ cũng là thần nông đường đệ tử. Như thế một muốn, đóng lại tủ quần áo cửa. Hoa Ảnh còn chưa bắt đầu suy nghĩ cái này quỷ dị tủ quần áo là chuyện ra sao. Cửa đột nhiên bị vang lên, nàng lập tức trở về quá thần. Chỉ tiếc Hoa Ảnh động tác hay là quá chậm, không có đi thần Bạch Thuấn trực tiếp mở ra phòng cửa. Tại hạ Chu gia, chuyên tới để tiếp tiên sinh. Ồ, gõ cửa tự nhiên là vừa nãy ở dưới lầu cũng đã quyết định đến đây thăm dò Bạch Thuấn thân phận. Chu gia, nhưng hắn ở Bạch Thuấn mở cửa sau lại là kinh ngạc cực kỳ. Nguyên bản hồng sắc, thích kiềm phổ diện cụ một hồi biến thành hoàng sắc, kinh hãi, mặt. Chu gia làm sao cũng không nghĩ tới. Hoa Ảnh hội đang chờ ở Bạch Thuấn trong phòng. Những người khác hay là thấy cảnh này chỉ sợ hiểu ý nở nụ cười. Nhưng Chu gia thân là Hoa Ảnh, lock in. Thế nhưng là biết rõ nàng thân phận chân thật. Hoa Ảnh ở bề ngoài là Túy Mộng Lâu Hoa Khôi, nhưng trên thực tế ở nông gia thần nông đường bên trong địa vị cũng không tính thấp. Huống chi nàng còn có một cái sở quốc ảnh hổ quân đoàn thủ lĩnh đệ đệ. Bây giờ Hoa Ảnh xuất hiện ở Bạch Thuấn trong phòng, liền để Chu gia liên tưởng đến hai người có hay không ở Tần Quốc sản sinh gặp nhau. Không phải vậy tại sao bắt nguồn từ với Tần Quốc một tốp người? Sẽ rõ hiện ra quấn cái đường xa đến Đông Quận, Hoa Ảnh Túy Mộng Lâu. Không phải vậy tại sao bắt nguồn từ với Tần Quốc một tốp người. Sẽ rõ hiện ra quấn cái đường xa đến Đông Quận, Hoa Ảnh Túy Mộng Lâu. Không phải vậy tại sao đám người đều là như gần như xa Hoa Ảnh hội, chủ động xuất hiện ở Bạch Thuấn trong phòng, Chu gia trong nháy mắt đã nghĩ nhiều như vậy. Dẫn đến hắn đều không có nhìn rõ ràng Bạch Thuấn mặt. Càng không có ngay lập tức nhận ra Bạch Thuấn. Hoa Ảnh cô nương trong miệng đường chủ chính là các hạ chứ. Đem đầu mơ màng Chu gia vào phòng bên trong ngồi xuống. Bạch Thuấn mở miệng nói. Tiên sinh biết rõ. Nghe vậy Chu gia lập tức khiếp sợ nhìn về phía một bên vừa mới ngồi xuống Hoa. Ảnh. Vừa khôi phục bình thường vẻ mặt một hồi lại phát sinh biến hóa. Chu gia vạn vạn không nghĩ đến Hoa Ảnh lại đem nàng và nông gia quan hệ. Cùng với thân phận của hắn cũng theo người trước mắt này nói. Như không phải là bởi vì Hoa Ảnh bản thân địa vị không thấp. Hơn nữa đệ đệ của nàng Quý Bố là Sở Quốc tướng lãnh quan hệ. Chu gia nhất định phải hoài nghi Hoa Ảnh có phải hay không làm phản nương nhờ vào Tần Quốc. Bán đi Nông gia thần Nông Đường tình báo. Hoa Ảnh bây giờ là có nỗi khổ không nói được. Quyết định chờ chút nhất định phải theo Chu gia phản ứng một hồi cái này khách sạn vấn đề. Nàng hoàn toàn là bị trong gian phòng đó cái kia lượng thông tủ quần áo cho hố. Không chỉ có bị hiểu lầm cùng Bạch Thuấn có không minh bạch quan hệ. Còn kém chút bị cho rằng phản bội Nông gia. Tò mò liếc mắt nhìn vẻ mặt có chút cay đắng Hoa Ảnh. Chu gia còn tưởng rằng là Hoa Ảnh thật không tiện. Tiên sinh có chút quen mặt. Quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn. Chu gia trầm mặc chốc lát. Hai tay từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bức họa. Đặt ở bàn bên trên. Đem triển khai, tranh này xem trên chính là Bạch Thuấn bản thân, mà trên bức họa bộ này tư thái, Bạch Thuấn đã xem vô số lần, chính là lúc trước Sở Trang Vương Nữ Nhi vẽ, hậu thế Phật giáo trong truyền thuyết, Sở Trang Vương Nữ Nhi có một người gọi là Diệu Thiện. Nói nàng từ nhỏ thờ phụng Phật giáo, cuối cùng trở thành Tống Tử Quan Âm. Ở Sở Trang Vương khi chết đợi lại lên cấp thành Thiên Thủ Quan Âm. Bạch Thuấn đối với cái này chỉ muốn 1.9 khen một câu Phật giáo không biết xấu hổ. Coi như khảo cổ chứng minh Phật giáo ở Tần Triều thống nhất trước liền bước đầu truyền vào Trung Nguyên, nhưng Sở Trang Vương thời kỳ đây chính là Xuân Thu. Lão Tử cũng còn không thể nổi danh. Lúc trước từ Cầm Thanh trong miệng biết được hắn bức họa truyền tới Khổng Tước Vương Triều về sau. Bạch Thuấn liền nghiêm trọng hoài nghi những cái cổ Ấn Độ Phật giáo tín ngưỡng giả. Sau đó chắc chắn sẽ cũng an bài cho hắn một cái Phật Đà xưng hào. Vậy thì thật sự là cùng cái kia trong truyền thuyết chuẩn đề tiếp dẫn. Vật ấy, người này cùng ngã Phật dạy hữu duyên, giống như đúc. Bạch Thuấn cũng không biết, kỳ thực hắn ở Khổng Tước Vương Triều đã trở thành Quang Minh Thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.